Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 544, rộng lớn mục tiêu. Tại phía xa Tây Ban Nha thủ đô Madrid, ta thật càng muốn đánh MU. Guardiola buông tay đối mấy cái trợ lý huấn luyện viên nói. MU mặc dù không yếu, nhưng đều tại đoán trước bên trong. Mà Sanker 04 luôn có thể làm ra chút ngoài ý muốn. Nhưng 1-3, tổng điểm số 3-4, MU rất khó qua cửa ải. Domenech Torrent là Guardiola tại Barca B đội không giữ quy tắc làm trợ lý. Huấn luyện viên, tại Villanova thời kỳ trị liệu ở giữa, hắn trở thành Guardiola phó quan. Xem hết hiệp 1, không thể không thừa nhận. Joseph người đoạn thời gian trước nói rất đúng. Patrick nhìn chằm chằm trên bàn tràn ngập chữ bản, bút ký, dù cho từ đội bóng so sánh thực lực tới nói. Sanker 04 vậy không thể so với MU yếu. Mấu chốt vẫn là giữa trận. Guardiola cười lấy khuỷu tay, đụng Patrick, con rể của ngươi cùng Rakitic tổ hợp này. Tại toàn châu Âu có thể xếp vào 3 vị trí đầu. Vô cùng xuất sắc, nhưng từ trận đấu này nhìn không ra. Torrent lung lay đầu, Best đánh tiền vệ, Rakitic lui về tiền vệ trụ vị trí. Không, đây chỉ là lâm thời biến trận. Guardiola đong đưa ngón tay, nửa chàng sau Sanker 04 khẳng định sẽ khôi phục thường dùng trận hình. Best khẳng định sẽ lui về. Dừng một chút, Guardiola quay đầu mắt nhìn Patrick. Ta luôn cảm thấy, đây là Best chủ ý, rất không có khả năng. Patrick hiểu rất rõ Best cẩn thận, dồn vị trí tiền đề có khả năng. Nhưng Best đi đánh tiền vệ đây nhất định là Rennick chủ ý, vì cái gì? Bởi vì này lại để Raul không cách nào thủ phát. Patrick nhún nhún vai, bác xa tim một bên trong. Xuất thân La Masia cầu thủ ngoại trừ bao dần đều cùng Best quan hệ không tệ. Luôn luôn có nguyên nhân. Guardiola sờ lên cằm trầm ngâm không nói. Joseph, người ý tứ là, Torrent thăm dò hỏi, Sanker 04 nếu như tiến vào trận chung kết, có khả năng tại chiến thuật thậm chí trận hình bên trên có rất lớn biến hóa. Guardiola gật đầu, cuối tuần, ta cùng Patrick cùng đi xem bóng, còn có 2 vòng Bundesliga, vừa vặn. Kristen vậy thuận đường, huấn luyện viên tạo thành viên nhao nhao cười nhẹ bắt đầu. Patrick có chút xấu hổ, con gái cơ hồ mỗi tuần cuối đều nháo muốn đi nước Đức. Xuất hiện tại Vetten sân thi đấu số lần so Nukem sân bóng còn nhiều hơn. Đội khách phòng thay quần áo bên trong một mảnh vui mừng khôn xiết. 3. Một điểm số đã để Sanker 04 một chân rảo bước tiến lên trận chung kết rồi. MU muốn lật bàn nhất định phải chí ít tiến 2 quả cầu. Hơn nữa còn đến tại không mất bóng tình huống dưới. Rennick đại lực ca ngợi rồi tất cả thủ phát cầu thủ. Mở tỷ số hát tuấn mẫn. Đột thi tên bắn lén John. Liên thủ đưa ra 5 lần uy hiếp bóng hơn nữa rất có ăn ý hai cánh Pekarik cùng Fields. Cống hiến 5 lần cắt bóng Milito. Cùng với gậy quấy phân heo bình thường Firmino. Cái thí dụ này đối MU không quá hữu hảo. Nửa chàng sau trận hình thu về, Hitzberger thay đổi John, Best cùng Rakitic hợp tác giữa trận. Firmino vị trí hướng phía trước đỉnh. Rennick bàn giao nói, Roberto, không cần keo kiệt thể lực, ta sẽ ở vừa lúc ấy đợi thay người. Firmino trước 2 trận tranh tài đều là thủ phát. Hơn nữa đều đánh đầy 90 phút. Hao, nửa chàng sau ngươi nhiệm vụ là phòng thủ. Nếu có phản kích cơ hội sớm một chút ra bóng, tốt nhất có thể tìm tới Best. Rennick bố trí xong nửa chàng sau chiến thuật. Cùng Best đi đến nơi hẻo lánh chỗ thấp giọng thảo luận. Không có vấn đề, Best vỗ lồng ngực. Hắn biết rõ Rennick lo lắng cái gì. Longus đã cho ta cảnh cáo. Thể năng của ngươi đã sắp khô kiệt. Rennick cười khổ nói. nhưng San Cơ 04 không thể thiếu ngươi. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể điểm số lớn quét ngang MU, ta sẽ trước giờ đổi lấy ngươi xuống. Rất không có khả năng. Best đáp lại đồng dạng cười khổ. Ferguson tại vinh dự bên trên có hai cái mục tiêu. Một là để MU đỉnh cấp giải đấu quán quân vượt qua Liverpool. Một cái khác chính là lấy thêm một lần cúp C1. Nửa chàng sau, hắn sẽ liều mạng. Đúng vậy à, chúng ta không phải Barcelona. Không có tư cách dùng truyền khống chế bóng chiến thuật đến phòng thủ. Rennick lời nói có chút ít châm chọc. Hắn đối Guardiola bộ kia chấp hành đến thực chất bên trong truyền khống chế bóng đấu pháp cũng không khoái. Hắn thấy bộ này chiến thuật tại tiến công trên khó mà nói, nhưng ở phòng thủ trên uy lực vô tận. Ngày 29 tháng 5 còn có 2 năm ngày, hơn nửa tháng đâu. Best đổi cái chủ đề, chúng ta có thể bắt đầu rồi. Ân, tương quan chiến thuật thảo luận đã kéo dài thời gian rất lâu. Rennick hiếu kỳ hỏi, mặc dù chúng ta không mưu mà hợp, nhưng ta vẫn là rất kinh ngạc. Best người tựa hồ rất sớm đã đang suy nghĩ làm sao đối phó Barcelona rồi. Best hơi lệch đầu nhìn, chằm chằm Rennick hai mắt. Mấy năm trước, Patrick nhiều lần đề nghị ta gia nhập liên minh Barcelona. Có lẽ hắn hiện tại cũng không có từ bỏ ý nghĩ này. Barca B đội huấn luyện viên chính Enrique đã từng hướng ta phát ra mời, nhưng ta cự tuyệt ngược lại gia nhập liên minh Wolfsburg. Rennick nháy mắt mấy cái có chút không nghĩ ra. Ta biết rõ chi này Barcelona có bao nhiêu xuất sắc. Best bình tĩnh nói, ta đối Patrick nói, so với gia nhập liên minh toàn cầu tốt nhất đội bóng, ta càng muốn đánh bại bọn họ. Rennick nhất thời nói không ra lời. Nếu như không có ngoài ý muốn, ngày mai Barcelona đem đào thải Real Madrid giết vào trận chung kết. Dù sao trước hiệp 2, không, ưu thế quá lớn, liên tục 3 năm xông vào Champions League trận chung kết. Cái này tại Champions League cải chế sau vẫn là lần đầu tiên. Barcelona riêng một ngọn cờ cường đại đã là toàn châu Âu công nhận rồi. Rennick có chút im lặng, vừa mới gia nhập liên minh Wolfsburg Best, cái kia còn không có hiện tại tiếng tăm cùng thực lực đâu. Khi đó đội cũng đã bắt đầu kế hoạch đánh bại Barcelona rồi. Đây thật là cái có rộng lớn mục tiêu ra hỏa. Trận chung kết đối mặt Barcelona, đây là áp lực, cũng là động lực. Best từ từ nói, xuất thân Real Raul không thiếu hụt dạng này động lực, còn có bị Barcelona từ bỏ Milito. Cái này trận đấu mùa giải kết thúc, ta sẽ rời đi Bundesliga. Nhà dưới tìm xong rồi sao? Rennick thần sắc khẽ nhúc nhích. Hắn vậy rõ ràng, nếu như cầm tới vô địch Champions League, Best tại Bundesliga đã không có mục tiêu. Nếu như bị thua, như vậy càng cần hơn rời đi San Cơ 04. Không, chờ Champions League trận chung kết kết thúc. Best cười nói, vẻn vẹn thi đấu vòng tròn quán quân cùng cúp bóng đá Đức là không đủ. Ta hy vọng tại ly biệt lúc, đem cúp C1 mang về Vetten sân thi đấu. Đã đến giờ, Rob đi tới chỉ cổ tay. Tốt rồi, ra sân đi. Rennick vỗ vỗ tay. Chịu đựng cái này 45 phút, để cho chúng ta cùng đi Wembley sân bóng. Best cái cuối cùng đi ra phòng thay quần áo, còn tại cùng Rennick xì xào bàn tán. Raul bên kia, muốn nhìn, nếu như không có ngoài ý muốn. Đại khái 60 phút đồng hồ trái phải, Rennick nhìn lấy phía trước lanh lợi pha phan. Jefferson nhịn không được, hiệp 1 đã quấy rối rồi 3 lần Rob. Pekarik có trương thẻ vàng, Hao Tuấn Mẫn có thể triệt thoái phía sau. Ta sẽ cân nhắc. Rennick dùng sức vỗ vỗ Best sau lưng. Ra sân đi. Lúc này MU cầu thủ đi ra phòng thay quần áo, mang trên mặt không có sai biệt ửng hồng. Xem ra Ferguson lại thi triển máy sấy chiến thuật. Này, Phil. Best chủ động ngoắc chào hỏi. Nhưng Phil dồn mắt nhìn thẳng từ Best bên người đi qua. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.